Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 357, nô bộc trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, nàng đã bịa ra một câu đố do Giang Tuần để lại, để thử lòng Đào Nhiên. Nếu Đào Nhiên thật sự có liên hệ với kẻ đứng sau, vậy thì chẳng mấy chốc sẽ có người đến trộm chứng cứ từ chỗ nàng. Tuy Cố Liệm Vi không nói rõ, nhưng Hàn Thời Yến cũng đã hiểu ý nàng. Chỉ là lúc này trong lòng hắn lại rối như tơ vò. Đào Nhiên bất kể là thiện hay ác, chí ít có một điều hắn nói là thật. Thầy của Giang Tuần chính là phụ thân của Hàn Kính Nghiêm. Bởi lẽ loại chuyện dễ tra cứu như thế, có ngu ngốc đến mấy cũng không dám bịa đặt nói càn. Lại cộng thêm việc Hàn Kính Nghiêm làm án tiêu cực, cùng với câu thế giới của thúc bá phụ thân, cũng khiến hắn bất giác sinh lòng hoài nghi với cả nhà họ Hàn. Hàn gia tuy không sánh bằng phu nhân của Vương Ngự Sử, mỗi ngày thu vào bạc vạn, nhưng gia thế thâm sâu, vốn dĩ chẳng cần đi trộm thứ gì như ngân thuế. Đại bá phụ đã ở vào ngôi vị quyền thần tột đỉnh, vậy cớ gì lại phải sai khiến Lý Thường ám sát quan gia? Chẳng lẽ bọn họ đã âm thầm chọn phe, thậm chí cũng có dã tâm tranh đoạt ngôi vị? Hàn Thời Yến mím môi, lặng lẽ liếc nhìn Cố Thậm Vi ở bên cạnh. Nếu đại bá phụ, thậm chí là cả nhà họ Hàn chính là hung thủ đã hại chết Cố Hữu Niên, vậy sau này hắn còn mặt mũi nào đối diện với Cố Thậm Vi đây? Mới chỉ nghĩ đến thôi, tim hắn đã đau nhói từng cơn. Cố, lời Hàn Thời Yến còn chưa nói hết, thì từ hậu hoa viên đã vang lên tiếng động. Lão bất tử nhà ngươi, thật cho rằng có đứa con làm quan rồi thì mình cũng biến thành lão gia rồi chắc? Dù nó có làm đến đại tướng quân thì chúng ta vẫn là dân cày gốc rễ quê ở Tô Châu thôi. Cái thằng danh ấy, quên gốc quên rễ, còn dám dùng cái chết ra hù dọa lão nương. Ngươi cản ta làm gì? Không cho ta dùng chày đánh chết nó. Ngươi nhìn ngươi đi, lầm lũi như con rùa rụt cổ, bị đánh ba gậy còn chẳng văng ra nổi một tiếng rắm. Lúc trước con chết sao ngươi không khóc? Giang Tuần chết rồi, Giang lão đầu thì khóc lóc như mưa như gió, suýt nữa còn khoác áo tang cho con y như cha ruột. Ngươi thì hay rồi, cả buổi chẳng buồn ho he lấy một câu. Có phải là đang tính chờ con chết rồi không ai quản được ngươi nữa, ngươi lại muốn ra ngoài vụng trộm? Còn ngẩn ra làm gì? Không mau tưới rau đi. Kinh thành này có gì hay chứ? Chẳng thấy mưa rơi, rau cỏ sắp chết héo cả rồi. Cố Thậm Vi đang ngậm viên kẹo lê, lắng tai nghe động tĩnh trong viện. Một lúc lâu sau, mới có một giọng nói chậm rãi vang lên. Ta chỉ đang nghĩ, có phải là phong thủy thôn Phú Cốc chúng ta đã bị hỏng rồi không? Người đầu bạc lại phải tiễn người đầu xanh. Xí, mồm của con ta đang sống khỏe mạnh đấy, đồ lão già thối tha này. Cố Thậm Vi nghe xong không nói gì, đến cả hơi thở cũng nhẹ hơn hẳn. Cách bức tường sân, hai người bọn họ vẫn nghe rõ tiếng nước dội ào ào. Đợi đến khi tiếng người trong viện xa dần, cánh cổng nhỏ sơn đen mới khe khẽ mở ra. Vương quản gia của Đào phủ ló đầu ra ngoài, mặt đầy cảnh giác nhìn quanh một lượt. Thấy Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, gương mặt nghiêm nghị ấy mới thoáng có chút biểu cảm. Ông ta mím mím môi, bước đến trước mặt Cố Thậm Vi. Cố đại nhân, xin theo tiểu nhân. Cố Thậm Vi khẽ gật đầu. Vương quản gia cất bước chạy nhanh vào sâu trong con hẻm sau. Đến trước một cánh cổng lớn đã bị khóa lại, ông ta mới móc chìa khóa ra, mở cửa. Bên trong là một tiểu viện bình thường, trong sân lá cây rụng đầy, dày thành từng lớp, thoạt nhìn đã nhiều năm không có người ở. Giấy dán cửa sổ bị rách lỗ chỗ, chẳng ai buồn sửa lại. Vương quản gia đưa mắt nhìn quanh sân, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm, rồi cúi người thật sâu với Cố Thậm Vi. Đại nhân có thể đợi lão nô ở cổng sau tiểu viện này. Hẳn là đã nhận ra lão nô rồi. 3 năm trước, Tại yến thọ của Vương lão phu nhân, chính lão nô là người tiễn đại nhân ra khỏi cửa nhỏ này. Xe ngựa của ngài khi ấy cũng đậu ở hẻm sau. Không ngờ rằng, 3 năm trôi qua, cảnh còn người mất. Vừa nói, ông ta vừa hít mũi, đưa tay lau mắt, ánh nhìn kích động hướng về phía Cố Thẩm Vi. Kể từ ngày đại nhân bước vào Hoàng Thành Tư, lão nô vẫn luôn chờ đợi ngày vụ án phi tước được điều tra lại, chờ đợi ngày đại nhân và gia chủ nhà ta rửa sạch oan khuất. Lão nô bất tài, chẳng thể thay đại nhân kêu oan, chỉ đành nghĩ cách quay lại phủ này, vì đại nhân mà trông giữ nơi đây. Lão nô luôn nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, phu nhân và tiểu lang quân sẽ trở về. Ông ta vừa nói vừa xoa hai bàn tay vào nhau, ánh mắt lấp lánh nhìn Cố Thẩm Vi. Lão nô có nghe nói, đại nhân thu dưỡng một hài tử, tên là Cảnh, đứa trẻ đó chân có tật, đi lại khó khăn, đứa trẻ ấy. Cố Thẩm Vi nhẹ gật đầu với vương quản gia, thân thể ông thoáng run rẩy, vội đưa tay bịt miệng, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng kiên định. Giọng nói cũng hạ thấp vài phần. Hay lắm, hay lắm, lão nô rốt cuộc cũng không uổng công chờ đợi. Lão nô còn muốn tận mắt thấy tiểu Cảnh nhà ta cưới vợ sinh con. Nói rồi, ông ta lại đưa tay lên lau mắt. Giọng nghẹn ngào, đại nhân đối với nhà họ Vương có ân đức to lớn. Lão nô dẫu lấy cả mạng này ra báo đáp, cũng vẫn không đủ. Đại nhân hôm nay đến hỏi chuyện Đào Nhiên. Chẳng hay, Đào Nhiên có liên quan đến vụ án phi tước. Nếu đại nhân có gì muốn hỏi, xin cứ hỏi, lão nô nhất định biết gì nói nấy, không dám giấu nửa câu. Cố Thẩm Vi không do dự, ngày thường có đúng là tính tình Đào Nhiên như vậy không? Còn về cả viên thuốc giả chết kia, vương quản gia gật đầu. Đúng vậy, Đào đại nhân từ trước đến nay tính tình vốn có phần kỳ lạ. Hắn là người thôn Phú Cốc, Tô Châu, tổ tiên 8 đời đều làm nông, gia cảnh bần hàn, sau khi vào Biện Kinh, sợ người nhà mất mặt nên đã tìm mua vài gia bộc từng hầu hạ trong các nhà quyền quý. Lão nô chính là theo hắn vào phủ sau khi hắn nhậm chức ở Điện Tiền Tư. Lần đầu thấy hắn dùng viên thuốc ấy, lão nô sợ hết hồn, nhưng phu nhân cùng mấy người khác đều rất bình tĩnh. Hôm nay là lần hắn nín thở lâu nhất, mãi mà không tỉnh lại. Phu nhân liền sai lão nô chuẩn bị hậu sự. Cố Thẩm Vi nghe xong cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dù hai người trước kia chưa từng giao thiệp, nhưng cùng triều làm quan, chỉ cần hỏi thăm là biết tính nết ra sao. Vậy Đào Nhiên có chỗ dựa nào thân cận, hay có người nào hắn kính trọng không? Hoặc có mối qua lại thân thiết với nhà quyền quý nào? Vương quản gia suy nghĩ chốc lát rồi đáp, chủ yếu là vài cố nhân bên Điện Tiền Tư và Đường Thủy. Phần lớn đều là võ quan, còn phu nhân của Đào đại nhân, họ Viên, xuất thân cũng không tệ. Nàng ta là biểu muội xa của Lỗ Quốc Công, phụ thân cũng xuất thân tiến sĩ, hiện đang nhậm chức bên ngoài. Không ở kinh thành, phu nhân thường lui tới các buổi hoa hội của giới nữ quyến. Người thân thiết nhất là đại nương tử họ Lý ở ngõ Cửu Bạch. Còn lại là phu nhân họ Cầu của tứ phòng Hàn gia. Các vị ấy từng là tri kỷ thời còn khuê phòng. Cố Thẩm Vi nghe đến đây, trong lòng không nhịn được cảm thán. Tốt lắm, đúng là tốt lắm. Đám phu nhân ở Biện Kinh này chẳng khác nào lũ nhện thành tinh. Tiện tay kéo ra một người là dây mơ rễ má khắp nơi. Họ Hàn gia thế đổ sổ, phu nhân tứ phòng của Hàn gia thì Cố Thẩm Vi không quen. Nhưng chỉ nhìn sắc mặt Hàn Thời Yến xa sầm là biết ngay. Tứ phòng, này 8 phần là nhà hắn rồi. Còn đại nương tử họ Lý ở ngõ Cửu Bạch thì nàng lại quá quen. Người đó chính là mẫu thân của bằng hữu thân thiết Lý Minh Phương của nàng. Cách chương.